Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372. Tương lai ca vương, Tùng Trúc Nhi bán xong đáng yêu. Tiếp tục sách fan, nàng thích nhất nồi lẩu dặm chiều rộng phấn, mềm mại trơn nhẵn lại nhai dai. Lý Thiết Trụ xuất ra khăn giấy, cho Tùng Trúc Nhi xoa xoa trên cằm dính dầu. Lương Điềm lại có điểm chua xót. A, livestream tiết mục công khai đẹp đẽ tình yêu. Triệu Lệ Á rất bình tĩnh. Thói quen liền có thể. Ai để cho hai người bọn họ đều là mất mặt mũi đây? Đạn Mạc, hay lại là Triệu Lệ Á nhìn thấu qua a? Còn nhỏ tuổi lại bị cho ăn no thức ăn cho chó. Thật là không dễ dàng. Lý Thiết Trụ cho Tùng Trúc Nhi lau miệng động tác. Ta thừa nhận ta chua. Âm nhạc người hợp tác không đều là mang quả thai người chủ trì sao? Tùng Trúc Nhi thế nào lên làm người hợp tác? Cái này kêu là phu sướng phụ tùy. Lý Thiết Trụ phụ trách hát. Triệu Lệ Á đỡ theo. Ngọa tào, người thật là tà ác. Tùng Trúc Nhi còn ở bên cạnh đây. Lương Điềm đột nhiên cảm thấy tự mình ở trong phòng này có chút hơi thừa. Cũng không biết vì sao lại có loại cảm giác này. Hơn nữa vô cùng mãnh liệt. Triệu Lệ Á cảm thấy có chút không vui. Ngốc trụ, người lang cái hiểu được ta tới rồi than. Còn muốn cướp ta lặc nồi lẩu. Lý Thiết Trụ, hà a, người cái mông vểnh lên ta liền hiểu được ngươi a phân hay lại là a đi tiểu. Triệu Lệ Á, phi, Tùng Trúc Nhi cười thiếu chút nữa sặc ở. Khụ khục, đột nhiên, môn lại một lần nữa bị đẩy ra. Một cái phì thạc bóng người khó khăn từ hẹp hòi môn chui vào. Nói, hắc, người quỷ mê nhật mắt lạc, cho chúng ta đưa mấy cái thỏ sọ não. Chính ngươi ở chỗ này ăn lẩu nhi. An, người trong đôi mắt đầu còn có không được sư phụ. Ba cái đồng hương tụ họp. Triệu Lệ Á vội vàng đứng dậy, đem Hàn Hồng đỡ đi qua ngồi xuống. Lão sư ngồi, ta này không phải làm chút huyền niệm bước. Kia hiểu được các ngươi đều đoán được. Một chút cảm giác thành tựu đều không. Hàn Hồng đem một mảnh to lớn mập nghiêu từ Lý Thiết Trụ trên chiếc đũa chộp đi xuống, đưa vào trong miệng mình, trừng mắt một cái Lý Thiết Trụ mới nói. Ngươi ra ra gọi điện thoại đem chúng ta uy hiếp một lần. Ngươi còn muốn làm huyền niệm, mở cái gì từ quốc tế đùa giỡn. Lúc này đến phiên Triệu Lệ Á che mặt rồi. Ra ra cái gì đi tiểu tính nàng quá rõ. Hàn Hồng lại nói, ta bất kể. Này tự nhiệt nồi lẩu nhỏ nhi không tính toán gì hết. Đợi tranh tài kết thúc rồi. Người muốn mời chúng ta mọi người ăn một bữa chân chính nồi lẩu. Triệu Lệ Á nói. Không, ta muốn đánh cuộc. Nếu như ta đá quán thất bại, ta rồi mời khách. Nếu như ta đá quán thành công, liền Lý Thiết Trụ mời. Lý Thiết Trụ, quan ta cái gì chuyện? Người sọ não có bao bước? Tùng Trúc Nhi nói đủ phen. Đưa tay liền ôm cổ Triệu Lệ Á, nói, cứ quyết định như vậy. Nếu như ta thỏ nhà đập đá quán thành công, Lý Thiết Trụ ngươi tự mình xuống bếp, ở đờ voi phòng nghỉ ngơi nấu nồi lẩu cho mọi người ăn. Lý Thiết Trụ, Hàn Hồng vỗ đùi, lại vui dạo rực sờ một cái Tùng Trúc Nhi đầu. Hảo hảo hảo, hay là ta ra Trúc Nhi tinh linh, thông minh, sửng sốt cái làm. Tiết mục tổ bên kia ta đi cân đối. Nha nha, người phải cực kỳ hát. Chớ muốn thất bại ha. Triệu Lệ Á gật đầu. Tùng Trúc Nhi ngốc hề hề cười. A di, vừa mới Lý Thiết Trụ hung ta. Hàn Hồng trở tay thì cho Lý Thiết Trụ một cái tát. Người làm gì tử? Chính mình dáng dấp thật là xấu xí trong lòng không được đếm số bước. Thật vất vả gặp phải cái dáng dấp đẹp mắt tính cách lại thích bạn gái. Còn không biết được quý trọng. Nàng ngoại trừ nhãn quang không tốt lắm ngoại. Chớ được khuyết điểm. Ta thích nhất Trúc Nhi rồi. Đến. Trúc Nhi ăn rát rát. Livestream ống kính cũng cho không nổi nữa. Vốn còn muốn vỗ vỗ bản kỳ kinh hãi nhất vui Tùng Trúc Nhi tới. Ai biết hai người này tuổi còn trẻ liền chán ngán như vậy. Tới một trưởng bối sau. Càng chán ngán rồi. Vì livestream trước màn ảnh rộng lớn độc thân cầu thân tâm khỏe mạnh. Tiết mục tổ dứt khoát kiên quyết cắt ống kính. Đá quán ca sĩ hiện thân. dĩ nhiên là muốn phát ra đá quán ca sĩ các bằng hữu đối đá quán ca sĩ khích lệ. Triệu Lệ Á bằng hữu không nhiều, bởi vì cái này thỏ đập thật ở quá xấu bụng rồi. Vị thứ nhất bị buộc buôn bán bằng hữu là Dịch Tiểu Mao. Trong màn ảnh, Mao muội béo ị gương mặt đỏ bừng. Hắn khẩn trương nâng đỡ mắt kính, cảm lúng túng giới nói: "Lệ Á muội muội muốn tới tham gia, tôi là ca sĩ rồi. Ở chỗ này, chúc nàng đi thành tích tốt, đá quán thành công, nàng âm nhạc tài hoa để cho ta rất bội phục, ta cảm thấy cho nàng là một cái chân chính thiên tài. Nàng nhất định sẽ lấy được ứng có thành tích." Lệ Á cố gắng lên. Nào ngờ, đoạn video này lắp ba lắp bắp phản phản phục phục, lục rồi vài chục lần. Mỗi lần chép xong sau còn phải phát cho Triệu Lệ Á khảo hạch. Không được thì trọng lục. Mà Dịch Tiểu Mao căn bản không dám phản bác. Vị thứ hai là Lãnh Ba. Nàng chỉ mong Triệu Lệ Á đá quán thất bại ảo não cút đi. Ngươi có tư cách gì theo ta ra cây cột cùng chàng thi đấu? Không biết sao, thỏ đập cầm miêu vòng cổ hình uy hiếp nàng. Nàng cũng không khỏi không bị buộc buôn bán. Nha nha muội muội, cố gắng lên nha. Ngươi là ta một tay từ chọn mang ra ngoài ca sĩ. Nhất định phải đá quán thành công a. Không phải cho ta cùng Thiết Trụ mất mặt. Hắn hạng nhất đá quán thành công. Ngươi hạng nhì cũng không thể kém quá nhiều chứ. Mặc dù bị buộc buôn bán, nhưng vẫn là lời nói ẩn giấu sự châm chọc. Tiếp theo là Justin cùng Trần Y Sâm. Cuối cùng, nổ ra một cái siêu cấp đại lão Triệu Thiên Hoa. Lão gia tử vì nhà mình tôn nữ, cũng không khỏi không bị buộc buôn bán. Ngồi nghiêm chỉnh ở kính trước mặt đầu, cười híp mắt nói: "Nha nha từ nhỏ đã thích âm nhạc. Có thể nói, ta lão Triệu gia là thuộc nàng âm nhạc thiên phú mạnh nhất rồi. Cha hắn chính là một bán thành phẩm. Nha nha từ nhỏ đã muốn làm ca sĩ. Bây giờ mặc dù nàng thành công một nửa, nhưng còn rất dài đường phải đi. Nhưng là gia gia tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định có thể." Lý Thiết Trụ: "Nếu như ngươi dám khi dễ nhà ta nha nha, ta liền lấy ba tong gõ chết ngươi." Hừ, tương đương, lão đầu tử cũng là khả khả yêu yêu. Dám uy hiếp Lý Thiết Trụ, cũng không sợ Tùng Trúc Nhi ngàn dặm đưa đầu chùy đỉnh ngươi phổi trang tử. Husky có thể là đã ra danh không nói võ đức đỉnh lão quảng ấu cưỡi nam đạp nữ. Đạn mạc nhạc phiên, Triệu Lệ Á là thực sự cẩu a. Liên gia gia cũng rời ra ngoài. Đầu chó, nhà nhà thật là siêu cấp âm nhạc thế gia a. Nhạc đàn đệ nhất lão bình xịt là gia gia của nàng. Ai dám khi dễ nàng? Lý Thiết Trụ đối nha nha tốt như vậy, làm sao có thể khi dễ nàng? Mao muội mặt đỏ dần, lại tấn tấn rượu trắng sao? Lãnh Ba thấy thế nào giả làm sao? Rất rõ ràng nàng và nha nha chính là nylon hoa tỉ muội. Đối chọi gay gắt, không biết nha nha kỳ này hát ai bài hát. Vô cùng yêu thích Triệu Lệ Á cùng Lý Thiết Trụ xong. Ca, ngươi nhìn thật tốt cười. Hình ảnh lại chuyển một cái. Sáu gã ca sĩ môn dùng ném con xúc sắc phương thức quyết định thứ tự xuất trận: Hàn Hồng, Cổ Đại Cơ, Lý Tử Kiện, Tôn Nam, Nhan Binh. Diễn tiếp biểu diễn: Lý Thiết Trụ, Hoàng Tịnh Linh, đá quán ca sĩ Triệu Lệ Á. Sau đó, Cổ Đại Cơ nắm microphone leo lên sân khấu, ngoặc kép chấm chấm: "Đầu tiên, chúng ta hoan nghênh vị thứ nhất cạnh tranh biểu diễn ca sĩ cho chúng ta mang đến, ngươi là người." Như vậy, Hàn Hồng đăng tràng hiến hát, hát rất khá, giành được toàn trường tiếng vỗ tay. Theo sát phía sau là Cổ Đại Cơ biểu diễn, Năm Tháng Vội Vã. Lý Tử Kiện khoanh tay đứng nhìn, Tôn Nam, Đột Nhiên Yêu Ngươi. Tiếp theo là Nhan Binh mang đến diễn tiếp biểu diễn, Ánh Mắt. Trước mặt mấy vị này, cũng lấy ra chính mình bản lĩnh xuất chúng. Dù sao, bị loại bỏ Trần Tĩnh Nghi, Trương Lệ Dĩnh cùng Nhan Binh chính là tấm gương. Ba vị này có thể nói rất mạnh rồi. Nhưng vẫn là không tránh được bị loại bỏ vận mệnh. Cho nên, ở ca sĩ trên cái vũ đài này, so với còn không phải ai nghệ thuật ca hát tốt nhất, ai âm sắc đẹp nhất, mà là ai trước sai lầm. Lý Thiết Trụ mặc dù có thể đứng đến bây giờ, trừ hắn ra xuất sắc nguyên sang cùng giọng nói thiên phú ngoại, quan trọng hơn là hắn ổn, vững như chó chết. Mặc dù hắn không có bao nhiêu lóa mắt kỹ xảo, nhưng chính là sai lầm. Đang đợi ra sân thời điểm, Lương Điềm không nhịn được hỏi Lý Thiết Trụ. Cho tới bây giờ, người thích nhất là vị nào ca sĩ biểu diễn? Lý Thiết Trụ điều chỉnh thính phản nói. Cổ đại cơ, năm tháng vội vã. Phi thường dễ nghe, ta dù sao cũng rất thích. Trên đài, cổ đại cơ cũng ở đây cuồng suy Lý Thiết Trụ. Nói phải trái toàn bộ Hồng Kông bây giờ làng giải trí cũng thích vô cùng Lý Thiết Trụ. Cũng không biết tại sao. Điển hình nhất đại biểu chính là cổ đại cơ loại này. Tiếp theo vị này ca sĩ. Là ta phi thường thích vô cùng thậm chí sùng bái một vị ca sĩ. Dùng bảo đảo Chu Đồng lại nói chính là. Ai yêu tương đương lợi hại nha. Dùng chúng ta Hồng Kông y xâm lời nói chính là. Tương lai ca vương đến. Tài khỉ lạc a, hai vị này đánh giá cũng đại biểu lòng ta âm thanh. Hắn, đã liên tục hai kỳ hát liên quan tới, mụ mụ, ca khúc nguyên sang. Mà đồng thời hắn rút được mấu chốt từ hay lại là, mụ mụ. Nói tới chỗ này, cổ đại cơ mình cũng cười. Dưới đài các khán giả càng là cười thành một đoàn. Cũng không biết Lý Thiết Trụ này là vận khí tốt hay lại là vận khí suy. Phòng nghỉ ngơi. Đã hát xong ca sĩ môn cũng rối rít lắc đầu. Hàn Hồng, đứa nhỏ này, thật là đen đủi, đều do Hồng Ba, Lý Tử Kiện, rút thăm loại sự tình này ai nói được chuẩn đây. Đều là xem vận khí, bất quá, đều do Hồng Ba, Tôn Nam, cũng không thể nói như vậy. Chính hắn rút ra, lớn nhất trách nhiệm ở chính hắn. Bên kia, đá quán ca sĩ phòng nghỉ ngơi. Triệu Lệ Á hỏi, này, tiết lộ một chút chứ, hắn hôm nay bài này bài hát mới như thế nào đây? Tùng Trúc Nhi, à, nhà ta Thiết Trụ viết qua khó nghe bài hát sao? Triệu Lệ Á trực tiếp chính là một ngón tay cái. Ta nguyện xưng ngươi vì phụ đức học viện viện trưởng. Tùng Trúc Nhi, đó là, lão tử nhưng là, lời còn chưa dứt, livestream ống kính trực tiếp cắt đứt. Bởi vì sợ nàng nói ra không đúng lúc lời. Đối với lần này, tiết mục tổ sớm có dự án. Kia tại sao muốn cho nàng tới làm âm nhạc người hợp tác đây? Hay lại là nguyên nhân kia Hồng Ba ký đánh cuộc với nhau hiệp nghị? Nếu như này một mùa tỷ lệ người xem không đạt tiêu chuẩn. Hắn liền không cách nào chân chính khống chế cái tiết mục này. Liền giống như đờ voi. Mắt thấy nát đi xuống lại không có năng lực làm. Trên đài, cổ đại cơ nói, hắn một tuần này, lại sáng tác một cái thủ mới tinh hát cho mẫu thân bài hát mới. Tên là, nghe mụ mụ lời nói. Để cho chúng ta xin mời vị thứ 6 cạnh tranh biểu diễn ca sĩ. Hiện trường người xem cùng kêu, lên hô to, Lý Thiết Trụ tiếng vỗ tay lên xuống. Đèn quang minh diệt, Lý Thiết Trụ một thân giản dị ăn mặc, leo lên sân khấu, bài hát này. Đưa cho tất cả các đứa trẻ. Hy vọng các ngươi có thể nghe mụ mụ lời nói. Các khán giả dâng lên tiếng vỗ tay. Lý Thiết Trụ khẽ mỉm cười. Đi lên khúc nhạc dạo tiết tấu. Nội tâm cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Nếu như mụ mụ còn sống. Ta nhất định thật tốt nghe hắn lời nói. Bài hát này liền là một loại suy nghĩ chủ quan. Nhưng cũng là một loại quá khắt khe. Tiểu bằng hữu ngươi là có hay không có rất nhiều dấu hỏi tại sao người khác ở đó nhìn manga ta. Nhưng ở học vẽ một chút hướng về phía đàn dương cầm nói chuyện người khác ở chơi game ta lại tựa. Vào vách tường cõng ta ABC. Hôm nay vạn càng xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.